Tưởng tượng xem bất cứ ai khi quyết đấu với bản thân, mặc cho ngươi mạnh đến đâu cũng là tự đánh mình, làm sao thắng. Mọi người nhìn bụi bay mù mịt, họ ngó nhau, biểu tình khác nhau. Đã chết sao? Với đòn tuyệt sát khủng bố như vậy mà Lý Thất Dạ còn lành lặn mới khiến người kinh dị, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4123, lành lặn nguyên vẹn. Bất Hủ Chân Thần thì thào. Không chết cũng bị thương, vì hắn chỉ dùng một tay đón địch. Ai đều cảm thấy trước tuyệt sát đó dù Lý Thất Dạ có thể trốn một kiếp cũng sẽ bị thương nặng. Một kích khủng bố như vậy người trong thiên hạ mấy ai không chết. Cho bụi tán đi, Lý Thất Dạ đi ra, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên, mây bay nước chảy, dường như người chịu một kích trí mạng vừa rồi không phải hắn mà là người khác. Nhìn kỹ thì Lý Thất Dạ không bị thương, không đẫm máu hoặc bị thương nặng, hoặc bị Bảo Sơn ấn đập nát bấy như mọi người tưởng tượng. Lý Thất Dạ yên lành người không một vết trầy, thứ duy nhất bị tước chỉ có ống tay áo của hắn. Thấy cảnh đó làm mọi người hút ngụm khí lạnh. Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão cũng hút khí, gần tóc gáy. Một kích vừa rồi của họ là tuyệt sát cực kỳ nghịch thiên, trên cõi đời này không nhiều người bị hai người liên hợp tuyệt sát mà còn bình yên được, huống chi một tay nghênh địch, không dùng binh khí, báu vật gì. Trong tình huống như vậy mà đỡ một kích tuyệt sát liên hợp của họ, còn lành lặn không chút vết thương, trên đời hiếm thấy người như vậy, ít ai làm được. Nếu thật sự có người làm được điều đó có lẽ cỡ như Thủy Tổ Kinh Diễm Vô Song đẳng cấp tiên thống. Nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi bước ra từ tro bụi, bình yên người không vết trầy, chỉ có ống tay áo bị cắt rách. Mọi người hết sức giật mình. Lão Tổ đại giáo mạng đến đâu, thiên tài tuyệt thế kinh diễm cỡ nào khi thấy Lý Thất Dạ chỉ bị rách ống tay áo thì tập thể trắng mặt. Lý Thất Dạ lúc này là vô địch, hắn tùy tiện đứng đó đã cho người cảm giác trấn áp chư thiên. Lý Thất Dạ không phát ra hơi thở kinh thiên động địa gì, không có thần quan bắn lên cao, nhưng dù hắn hết sức bình thường đứng đó thì hắn là vô địch. Hắn để lại bóng ma lớn trong lòng mọi người, ám ảnh khôn nguôi, thậm chí trở thành ác mộng. Bất Hủ Chân Thần từng kinh diễm vô song không chịu nổi rùng mình, không dám tin điều mình thấy là thật. Đây còn là con người sao? Lý Thất Dạ đứng đó lạnh nhạt nói. Nếu nghiêm túc thì ta còn sợ chính mình. Lý Thất Dạ nói hờ hững nhưng mọi người rùng mình, trong câu nói ẩn chứa rất nhiều thông tin, mọi người càng không cách nào suy đoán thực lực của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếc qua Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão, thản nhiên nói. Còn đòn sát thủ gì nữa không, bắt đầu đi. Khi Lý Thất Dạ liếc mắt qua Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão bản năng lùi một bước, trong lòng dâng lên sợ hãi, họ sợ kẻ trước mắt mình. Nếu là trước kia thì điều này thật không tin được. Bọn họ là loại người vô địch lắng động bao nhiêu năm tháng, Bát Quái Chưởng Thương Sinh bốn đời làm quốc sư, từng nhiều lần cố gắng xoay chuyển cứu bát quái cổ quốc khỏi nguy nan. Trung Vực Tiên Lão sống càng lâu, từng thấy các thủy tổ, từng bồi dưỡng ra các vị chân đế, hai người đều từng thấy trường hợp lớn, gặp sóng to gió lớn. Thủy tổ có đứng trước mặt thì họ chưa từng kinh dị, nhưng lúc này đối diện Lý Thất Dạ bình thường, Bát Quái Chưởng Thương Sinh hay Trung Vực Tiên Lão đều kinh hoàng. Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão thầm hối hận đã chọc vào Lý Thất Dạ, đối địch với hắn làm gì? Chỉ tại ban đầu hai người đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ. Trong kế hoạch của bọn họ là đợt này ra tay chẳng những giết vãn bối kiêu căng như Lý Thất Dạ, còn muốn tạo dựng địa vị của bát quái cổ quốc trong tiên ma đạo thống, khiến họ có quyền thế hiệu lệnh thiên hạ. Ai ngờ hôm nay ra đường không gặp may, Trường Tồn Bất Hủ bắt tay nhau mà không đánh lại Lý Thất Dạ. Lần này bọn họ đã đạp phải đinh. Trong khi Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão kinh dị, Lý Thất Dạ cười nói. Các ngươi không ra tay vậy thì đến lượt ta. Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ tùy tay giơ lên vẽ nửa vòng tròn, trông không có ảo diệu tuyệt thế vô song gì nhưng nó hồn nhiên thiên thành. Nửa vòng tròn cuốn thiên địa vào trong, xẻ ra hỗn độn, phán âm dương, định càn khôn. Tùy tay vạch nửa vòng tròn là hủy thế, là sáng thế. Chiêu khởi đầu chất chứa sống và chết, dường như mọi thứ trên cõi đời luân hồi trong nửa vòng tròn này. Nửa vòng tròn hiện ra kinh thế hải tục, giống như vô địch vạn cổ. Nhìn cảnh đó Bát Quái Chưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão sợ hãi vô cùng. Bát Quái Chưởng Thương Sinh rống to. Mở. Tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo tuôn ra, trong khoảnh khắc người Bát Quái Chưởng Thương Sinh chói lòa.